Bồ Tát mật hạnh. Hòa thượng Diệu Pháp kể, thời gian sư đi vạn Phật thành bái kiến ngài Tuyên Hóa, tình cờ gặp một vị cư sĩ hộ pháp ở vạn Phật thành bị tai nạn xe tử vong. Vị cư sĩ này mấy năm nay chưa từng gặp vợ con, đến giờ mới hội ngộ. Khi đó ông lái xe đón vợ con từ phi trường về, lúc sắp đến vạn Phật thành thì xảy ra tai nạn, vợ con bị thương nhẹ, chỉ mình ông tử vong. Có người hỏi hòa thượng Diệu Pháp, vị cư sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến vạn Phật thành làm công tác hộ pháp kiêm giáo sư cho học sinh vạn Phật thành, tâm địa ông rất tốt, nhưng vì sao lại gặp nạn chết dữ như vậy? Hòa thượng Diệu Pháp đáp, người này là đẳng giác Bồ Tát tái lai, đến đây giúp sư Tuyên Hóa hộ trì Phật pháp, vốn là bản nguyện của ông. Ông bị hoành tử là do phải trả nợ oan khiên tiền kiếp, đồng thời cũng nhân đây cảnh tình thế gian mạng sống vô thường, phải tu hành tinh tấn. Bởi do đời quá khứ ông từng làm hại một đôi chim lớn, nên khi ông từ phi trường về thì đến thời điểm phải trả báo, nên bị thần thức hai con chim tức oan gia này dựng cánh ra trước kính xe che khuất tầm nhìn, khiến ông không thấy đường lái, tông vào cột bị tử nạn. Hòa thượng hỏi vợ con ông, có phải chồng bà đã thúc hai người mau mau qua Mỹ? Vợ ông thưa, dạ phải, mấy ngày trước ông cứ dặn mãi trong điện thoại, nói rằng cho dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành cho tốt. Khi đó con còn phiền bực vì thấy ông nói hoài, bây giờ ngẫm lại mới hiểu là ông đã có chuẩn bị trước. Hòa thượng giải thích, đây là do ông muốn hai người qua Mỹ gặp mình lần cuối để tiễn ông ra đi. Lời hòa thượng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đảnh lễ ngài. Những người tại hiện trường tin hòa thượng nói cũng thành kính đảnh lễ. Nhưng có nhiều người hoài nghi, buông lời phản đối vang tới tai hòa thượng. Cư sĩ đó mà hay ho gì, ông cũng đâu có cống hiến tỏ tát chi cho vạn Phật thành, sao có thể nói là đẳng giác Bồ Tát tái lai được chứ? Nếu ông mà là Bồ Tát đẳng giác thì tôi đây là Phật tái lai. Trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng rất rõ, ngay cả dâm nữ quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể cũng có thể là Bồ Tát, là Hán tái lai thị hiện, uống nữa là cư sĩ và sa môn. Những vị tái lai này, ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xưng hay khoe khoang, ta đây chính thực là Bồ Tát, là Hán. Ngoại trừ lúc mệnh chung, họ ngầm lưu lại di ngôn, hoặc sau khi họ mệnh chung rồi, thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận họ. Còn riêng họ thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa người mà thể hiện lý sinh mệnh vô thường. Tất cả đều làm theo như Phật đã an bài. Chuyện này đợi lúc quý vị khai ngộ thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phạm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chưa minh bạch thì chẳng nên buông lời phê phán hồ đồ, để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại sư Tình Am lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quang phạm phu của mình mà bình phẩm ông ta tu không tốt nên bị đoạn mệnh. Bởi tất cả cảnh giới trước mắt đều là thử thách khảo nghiệm đối với người tu. Nếu thật là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi thế gian không có nghĩa là thấy người làm việc xấu ác thì cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ, mà chính là phải dùng quan điểm của Phật giáo để ứng phó. Cẩn thận khi phát ngôn. Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa thượng Diệu Pháp đang giảng pháp cho đám đông mấy mươi người tại nhà một cư sĩ nọ, thì bỗng ngoài cổng có một người đàn ông trung niên bước vào, quỳ trước Hòa thượng Diệu Pháp, cuống quýt khẩn cầu sư phụ đến nhà cứu vợ ông dùm. Sư phụ bảo ông đừng sốt ruột, hãy từ từ kể ra mọi chuyện. Nguyên là tháng trước, vợ ông bắt đầu đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng. Không bao lâu tiểu tiện cũng gầy gò, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong. Sau đó suốt 2 tiếng vẫn đi vệ sinh chưa được. Do vậy mới đi bệnh viện khám. Té ra bà bị trí nội, đã mọc lớn như cái bánh bao, không nói khoa trương chút nào. Hiện giờ đi đứng khó khăn, tâm tư thập phần thống khổ. Bác sĩ trách bà vì sao để đến giờ này mới đi bệnh viện khám. Bà nói do không đau, không ngứa nên chẳng biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. Ông thở dài trình báo. Bác sĩ bảo cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhưng khẳng định là rất nguy hiểm, vì trước đây ông từng mổ trĩ nội nhiều lần. Trong số này có người bị đại xuất huyết vòng màng, nhưng mà một trĩ của họ không có lớn dữ như bà. Chúng còn đang bối rối chẳng biết tính sao. Nghe nói có sư phụ đang ghé qua vùng này, bèn mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ con dùm. Sư phụ định thần một hồi rồi bảo: vợ ông tu hành rất tốt, tinh tấn lắm, chẳng phải hai vợ chồng đã phân phòng ngủ riêng rồi ư? Dạ phải, thưa sư phụ. Vùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo tứ trọng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm. Do vợ con kiên trì muốn thế, con cũng tùy thuận theo. Tuy con không giàu đạo tâm như bà, dù không tình nguyện, nhưng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chịu theo. Vì thành tựu cho bà cũng là thành tựu cho con. Con không hiểu sao bà tu tinh tấn như vậy mà lại chiêu vời kết quả như thế này. Hòa thượng cười cười nói: kết quả như vậy là không tốt sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người như pháp tu hành nhất định cũng gặp báo chướng, cũng có thể nói là nghiệp lực hiện tiền. Đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà được trả nghiệp sớm, hoàn toàn không phải là việc xấu. Nếu không, cái một chỉ lớn như thế tại sao không đau đớn chứ? Nhưng hiện thời bà đang rất bất ổn, hãy dẫn ta tới nhà ông ngay đi nào. Nhà ông ta cách đấy không xa, người ở hiện trường cũng rùng rùng đi theo. Bệnh nhân là bà họ Trần, quá khứ từng tu theo ngoại đạo nhiều năm. Sau khi biết Phật Pháp rồi thì hướng dẫn cả dòng tộc họ Trần, gồm huynh đệ tỉ muội cho đến con cháu, toàn bộ mấy mươi người đều quy y Phật môn cả. Từ người già hơn 60 tuổi đến trẻ nhỏ 10 tuổi, thầy đều tự nguyện bỏ mặn ăn chay, nói theo lời thường là một đào cắt đứt hết giáo. Hơn nữa, hầu hết đều thuộc chú Lăng Nghiêm, ngay cả chị hai, chị ba của Trần cư sĩ. Tuy không biết chữ, nhưng cũng chịu khó học từng chữ một. Vậy mà cuối cùng, họ cũng thuộc hết chú Lăng Nghiêm. Hơn nữa còn siêng năng đến chùa tụng kinh, công phu sớm tối. Khi tôi chứng kiến cảnh này, thật là vô cùng cảm phục. Những thời khóa sớm tối khác, như chú Đại Bi, thập chú, con cháu bà đa số thuộc lầu lầu. Trần cư sĩ được đại gia đình coi như đầu não bộ chỉ huy. Ngay cả anh trai bà là giám đốc hãng xưởng cũng nghe theo bà tu hành. Hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giường, dáng vẻ như đang chờ cái chết đến. Nhạc thấy hòa thượng Diệu Pháp tiến vào, bà có vẻ rất xúc động cảm kích nói: ôi chao, sư phụ đến cứu con. Vừa nói bà vừa chắp tay định ngồi dậy thì hòa thượng ngăn lại. Sư phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, dịu dàng hỏi: con hồi xưa có mở tiệm bán vải phải không? Bà Trần đáp: dạ có, nhưng bây giờ đã nghỉ rồi. Lúc xưa khi gây cái với khách, con có chửi họ không? Hòa thượng lại hỏi: dạ, làm ăn buôn bán hay xảy ra chuyện này, nhất là gặp những khách hàng kỳ khôi, nhưng mà con chưa từng chửi người. Sư phụ hỏi tiếp: giống như chuyện có một phụ nữ tuổi hơn 30 cứ nằng nặc đòi trả con một khúc vải, hai bên bắt đầu gây cái, con đã từng thốt lời làm tổn thương họ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm lại xem có điều này không. Lời sư phụ nói như ngầm nhắc nhở, Trần cư sĩ lộ vẻ xúc động thưa: ôi chao, con nhớ ra rồi, quả có việc này. Mấy năm trước thường ngày con luôn kiểm điểm, hễ nhớ lại lỗi nào thì sám hối, sao mà lại quên bén việc này chứ? Rồi bà kể, đại khái là khoảng 6 năm trước, có một chị đến chỉ vào sấp vải trong số hàng còn đang trưng ngoài cửa tiệm đòi mua. Thế là con lấy đúng loại vải đó trong tiệm, cắt bán cho chị ta mấy mét. Nhưng hôm sau chị lại lo dò tìm tới đòi trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận được? Con nói, chị lựa chọn kỹ rồi tôi mới cắt bán cho, giờ chị đòi trả thì tôi bán cho ai đây? Nhưng chị ta ngang bướng nói, loại vải hoa bà cắt ở trong tiệm không giống như vải đang trưng bày ngoài cửa. Và chị cầm sấp vải mình mua đem ra so sánh với vải trưng bên ngoài. Do hàng bên ngoài là hàng trưng đã nhiều ngày, bị phơi nắng phơi sương, tất nhiên màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn một chút. Còn khúc vải con bán cho chị đúng là màu gốc, màu chính thống chưa kinh qua gió sương. Nhưng chị ta cứ một mực nói là không giống, còn hét là ầm ĩ đòi trả hàng. Lúc đó quả thực con nổi tức, liền phản bác lại rằng, vải ở trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt chị và cái mông chị vậy đó. Lúc ấy thực tình là con ví dụ vậy để so sánh giải thích cho chị ta hiểu rõ, thế mà cũng tính là chửi sao. Sư phụ thấy bà Trần rất kích động, cười cười nói, khi đó phải chăng có rất đông người vây quanh? Bà Trần thưa, dạ phải, vì là khu chợ sầm uất nên có rất nhiều người, mà chị ta la hét ầm ĩ, nói ngang nói bướng như vậy đương nhiên thu hút nhiều người bu quanh. Hơn nữa không ai ủng hộ chị ta trả vải, đều cho là chị này quá vô lý. Sư phụ lại nói, khi con nêu ví dụ như thế rồi, đám đông vây quanh đã cười ồ lên, còn xúm nhau bỡn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mông cho dễ. Dạ hình như là có. Vậy con nghĩ kỹ xem, ví dụ của con xét về lý thì có thể đúng, nếu đối với nam nhân thì vấn đề này cũng không có lỗi gì tỏ tát, nhưng đối với phái nữ thì không thể không xếp loại đây là một kiểu sỉ nhục. Hiện tại con đã thọ qua giới Bồ Tát cư sĩ, kiểu tạo khẩu nghiệp như thế này sao có thể không sám hối chứ. Hình như cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng. Dạ phải, lúc đó có người khuyên con để vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán, chỉ bằng rộng lượng một chút, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng. Hiện có nhiều người vây quanh như thế cũng có thể giúp tuyên truyền cho mình. Con nghe có lý nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì để cãi nữa, và con đồng ý cho chị trả hàng. Nhưng do sư phụ nói tỉ dụ của con có hàm ý sỉ nhục chị ấy, hồi đó con chưa từng nghĩ đến. Bây giờ được ngài nhắc nhở, lời nói ngày xưa thực sự có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta. Sao hồi đó con không nghĩ ra chứ? Hòa thượng Diệu Pháp nói, một người phát tâm đại tu hành, không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mà những nghiệp đã tạo đời này nhất định phải nhớ tới để sám hối, như vậy mới có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành nhưng lại quên bén khẩu nghiệp đã tạo hồi đó nên mới thành kết quả ác này. Khi ác quả chín muồi thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm rồi ngày mai gặp ta. Sáng hôm sau, bà Trần cưỡi xe đạp đến bái kiến hòa thượng. Bà nói, thưa sư phụ, thực là kỳ diệu đến không ngờ, một chỉ như cái bánh bao đã không cánh mà bay. Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng mười, không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô mắng ra giả ngót hai tiếng. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm, sửa đổi cực mạnh, chịu khó bỏ công tự kiểm điểm, giả soát hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thực là tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì, cũng giật mình lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân.